Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1211, hai người nhà họ Dương trợn tròn mắt xuất sắc. 1. Góc truyện audio.com. Dương Tầm Chiêu nhìn lướt qua đám phóng viên, anh nghe mọi người nói thì vẻ mặt cũng không hề thay đổi, dường như những người đó nói một người khác. Dương Tầm Chiêu xoay mặt đối diện với bọn họ, sau đó lại chậm rãi lên tiếng, tôi còn một chuyện muốn tuyên bố. Giọng của Dương Tầm Chiêu không cao, nhưng Dương Tầm Chiêu vừa nói xong thì bầu không khí lập tức yên tĩnh lại, bọn họ vừa bàn bạc sôi nổi, thậm chí những phóng viên vừa chất vấn Dương Tầm Chiêu cũng nhanh chóng ngậm miệng lại. Dương Tầm Chiêu nhìn thoáng qua đám phóng viên cũng không mở miệng giải thích mà đưa tay về phía thư ký Lưu. Thư ký Lưu vẫn luôn chờ đến nóng nảy, anh ta thấy Tổng Giám Đốc đưa tay ra thì lập tức hiểu ý của Tổng Giám. Đốc nhà mình, thư ký Lưu đưa tất cả thủ tục giấy tờ vào tay Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu mở hợp đồng ra, sau đó anh giơ ở giữa ống kính, bởi vì khoảng cách gần nên ống kính quay lại được nội dung trên hợp đồng rất rõ ràng. Dương Tầm Chiêu cũng không giải thích nhiều mà đưa cho mọi người xem, anh biết đám phóng viên này muốn biết chuyện gì, anh không cần nhiều lời, bọn họ sẽ tự hiểu, sau đó cũng truyền tin ra ngoài. Lúc này cũng chỉ có mấy phóng viên đứng ở phía trước nhìn thấy rõ ràng, một số phóng viên khác liều mạng muốn chen lên, nhất là mấy phóng viên vừa chất vấn Dương Tầm Chiêu đều dùng sức chen vào, nhưng mấy phóng viên phía trước chắc chắn không để cho bọn họ được như ý muốn, mạnh mẽ đẩy bọn họ ra ngoài. Dương Tầm Chiêu cầm hợp đồng, anh thấy mọi người đã xem xong mặt trước thì tiếp tục lật mặt sau. Đương nhiên bởi vì Dương Tầm Chiêu cầm hợp đồng đối diện ống kính cho nên video phát sóng trực tiếp có thể xem rất rõ ràng. Mấy phóng viên phía sau không thể chen lên cũng thấy được nội dung hợp đồng thông qua phát sóng trực tiếp. Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Dương Thị sao? Cậu ba Dương cho chúng ta xem hợp đồng chuyển nhượng cổ phần làm gì? Mọi người cũng biết ông cụ Dương chuyển cổ phần Dương Thị cho cậu ba Dương, còn cần phải xem sao? Anh xem kỹ một chút, hình như không đúng lắm, có gì không đúng, hình như không phải chuyển cho cậu ba Dương mà là chuyển cho ông cụ Dương. Chuyển cho ông cụ Dương? Sao có thể, chẳng lẽ cậu ba Dương lại chuyển nhượng cổ phần Dương Thị cho ông cụ Dương, cổ phần Dương Thị nhiều như vậy, trị giá bao nhiêu tiền, trên đời này còn có người ngốc như thế sao? Huống chi vừa rồi, cậu ba Dương nói muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương, nếu cậu ba Dương chuyển nhượng lại cổ phần Dương Thị cho ông cụ Dương thì cậu ba Dương không còn gì nữa. Nói thì nói như vậy, nhưng hợp đồng này thật sự chuyển cho ông cụ Dương, anh cũng thấy rõ ràng mà. Lúc này Dương Tầm Chiêu đã lật các trang hợp đồng xong, mọi người cũng nhìn thấy hết rồi, cho nên mọi người biết rõ đây là hợp đồng gì. Mẹ nó, cậu ba Dương điên rồi, từ bỏ sản nghiệp lớn như thế. Sao có thể được, trong phòng khách nhà họ Dương, ông cụ Dương và bà cụ Dương vẫn luôn xem phát sóng trực tiếp cho nên cũng thấy được hợp đồng, bọn họ cũng thấy rõ nội dung trên hợp đồng, hai người hoàn toàn khiếp sợ, nhất thời quên phản ứng, bọn họ không nghĩ đến Dương Tầm Chiêu sẽ làm như vậy. Dương Tầm Chiêu có thể nói từ bỏ sản nghiệp lớn như thế sao? Chấm, tôi tin mọi người đã nhìn thấy hợp đồng này, lúc trước ông cụ Dương chuyển cổ phần cho tôi, còn có 10% cổ phần vốn thuộc về tôi, hiện tại tôi chuyển nhượng lại cho ông cụ Dương, không giữ lại chút nào. Dương Tầm Chiêu thấy bọn họ đã xem xong thì thu lại hợp đồng, sau đó giải thích. Anh nói rất rõ ràng, anh không chỉ chuyển lại cổ phần của ông cụ Dương đã chuyển cho mình, ngay cả 10% cổ phần thuộc về mình cũng chuyển cho ông cụ Dương. Lúc này mọi người hoàn toàn khiếp sợ, người này thật sự điên rồi, Dương Thị là công ty lớn số 1 số 2 cả nước, vừa rồi số cổ phần Dương Tầm Chiêu nói đã vượt qua 50%, Dương Tầm Chiêu lại từ bỏ. Nó muốn làm gì, nó có ý gì, nó muốn uy hiếp tôi sao? Ông cụ Dương lấy lại tinh thần, tức giận nhảy dựng từ trên sofa, trong miệng kêu. Loạn lên, mắng Dương Tầm Chiêu, nhưng ông cụ Dương càng lo lắng hơn tức giận, Dương Tầm Chiêu chuyển tất cả cổ phần cho ông. Dương Tầm Chiêu kiên quyết như vậy là có ý gì? Sao đứa nhỏ này có thể làm như vậy? Sao nó có thể tổn thương chúng ta chứ? Bà cụ Dương ngồi trên sofa, lộ vẻ đau lòng, không còn lạnh nhạt và đắc ý nữa. Bà cụ Dương biết rất rõ trong lòng, hiện tại bọn họ chỉ có thể dùng cổ phần Dương Thị uy hiếp Dương Tầm Chiêu, hiện tại Dương Tầm Chiêu tự mình từ bỏ cổ phần Dương Thị, vậy bọn họ còn điều gì uy hiếp được Dương Tầm Chiêu nữa? Thật là quá đáng, nó cố ý làm cho tôi tức chết đây mà. Ông cụ Dương giống giận nói, nhưng bởi vì lo lắng nên giọng nói không có khí thế, bà cụ Dương có thể nghĩ được thì ông cụ Dương chắc chắn cũng có thể nghĩ được, ông cũng biết nếu Dương Tầm Chiêu từ bỏ Dương Thị thì mình không thể khống chế được Dương Tầm Chiêu. Tôi không tin nó thật sự không cần Dương Thị, cho dù nó có sự nghiệp của mình, nhưng Dương Thị lớn như vậy, nó cũng không thể từ bỏ như thế, chắc chắn nó muốn cho chúng ta xem, muốn uy hiếp chúng ta. Đến bây giờ ông cụ Dương vẫn cho rằng Dương Tầm Chiêu dọa mình, uy hiếp mình. Rõ ràng ông cụ Dương không hề hiểu Dương Tầm Chiêu,